Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, thứ 551 chương uống lộn thuốc. Yêu Nghiệt trong lòng khẽ động, người tới thế nào lại là Quân Cửu Thiên? Hắn bây giờ là Tiểu Vân Vân bộ dáng, Quân Cửu Thiên hiện tại muốn giết người, chẳng lẽ là Tiểu Vân Vân? Hắn sẽ không sợ quân Hàn Uyên hội và hắn cha con trở mặt thành thù. Yêu Nghiệt ẩn thân, tương quanh thân lực lượng dao động khống chế đến tối thấp. Lấy Phật Liên Thiên biến vạn hóa, mặc dù là Quân Cửu Thiên cũng rất khó phát hiện Yêu Nghiệt ở nơi nào. Bất quá thần tôn cao thủ đích thực lực quá mạnh mẽ. Hắn vô pháp khống chế chính mình ẩn thân quá dài thời gian. Huống chi còn muốn chống đối Quân Cửu Thiên cường đại uy áp. Hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Quân Cửu Thiên. Tôn chủ, thống lĩnh chờ người mang theo hơn 10 vị thượng vị thần đuổi tới. Quân Cửu Thiên trầm giọng nói. Phật Liên đâu? Không thấy. Tìm, quật ba thước, cũng muốn đưa hắn tìm ra. Quân Cửu Thiên thần sắc âm u. Đã sớm nghe nói Phật Liên khó đối phó, nhưng không nghĩ đối phương như thế thiên biến vạn hóa, ở mí mắt hắn dưới tan biến được bạt vô âm tín. Quân Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng. Tương Bách Luyện Cung sở hữu cơ quan mở, phong tỏa bất luận cái gì một cái lối đi, nhìn thấy bất thường giả, giết chết bất luận tội, là, Yêu Nghiệt trong lòng uất hận, Quân Cửu Thiên lại là hướng về phía hắn tới. Trước kia Gian Vân Tiêu Thần Điện phát hiện quá tung tích của hắn. Một đường truy sát, hắn một đường trốn, không dễ dàng gì lén vào một trong đó thần điện chung. Chạy trốn tới hạ giới chân vũ đại lục. Hóa thân làm đủ loại hoa sen che giấu tai mắt người. Mãi đến nhận thức quân Hàn Nguyên hậu, hắn cho rằng Vân Tiêu Thần Điện lúc trước đuổi bắt hắn. Là vì cho quân Hàn Nguyên trị hỏa độc, mà bây giờ quân Hàn Nguyên trên người hỏa độc đã giải. Vân Tiêu Thần Điện lại còn chưa vứt bỏ đuổi bắt hắn. Quả nhiên không chỉ có là vì cho quân Hàn Nguyên trị liệu hỏa độc loại này đơn giản. Trên người hắn viên này Phật Liên chi tâm. Rốt cuộc là vật gì? Vì sao nhiều người như vậy muốn? Bồ Đề Lão Tổ muốn cũng thì thôi. Ngay cả Quân Cửu Thiên đều muốn. Mà Quân Cửu Thiên hôm nay cử động, quân Hàn Nguyên có biết hay không? Có hay không tham dự trong đó? Yêu Nghiệt cắn răng, bất lại do dự, cấp tốc ly khai nơi đây. Bách Luyện Cung dưới đất rắc rối phức tạp, có đủ loại cơ quan hòa thử luyện nơi. Yêu Nghiệt mặc dù có thể ẩn thân. Nhìn không thấy hắn, đản nhân lại là chân thật tồn tại. Bởi vậy, khi hắn nhất phế nhập vạn mũi tên đủ phát này mật thất khu vực thời gian. Vô số mưa tên chi chít bắn ra. Khoảng cách gần bắn phá uy lực cực đại. Còn là vạn mũi tên đủ phát. Không biết có phải hay không có Quân Cửu Thiên mệnh lệnh. Ở đây mỗi một cái cơ quan trình độ nguy hiểm đô tăng mấy lần. Này đó mưa tên uy lực vốn còn chưa có lớn như vậy. Bây giờ lại bị vô hạn phóng đại, lại có thể trực tiếp phá vỡ Yêu Nghiệt trên người phòng ngự. Một mũi tên bắn vào thân thể hắn chung, nằm cái rãnh, Yêu Nghiệt trong lòng tức giận mắng một tiếng, trên người bộc phát ra một trận kim quang, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Những thứ ấy mưa tên bắn ở kim quang trong, nhào nhào gãy thành hai căn rụng rơi trên mặt đất, ở vạn mũi tên thất, cơ quan mở ra động, đâu cơ quan có người ở. Lập tức liền có người phát hiện, Quân Cửu Thiên tốc độ lại so với bọn hắn nhanh hơn. Bóng dáng chợt lóe, đi thẳng tới vạn mũi tên thất. Lúc này, chi chít mưa tên đã dừng lại. Trên mặt đất nằm một tầng thật dày toàn mộc tên. Quân Cửu Thiên đi tới thời gian, mật thất chung đã không có bất luận cái gì tung tích. Phật Liên lại lần nữa biến mất, Quân Cửu Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Thảo nào dĩ vãng hắn phái ra đi nhân. Không có một có thể thành công trảo hồi Phật Liên. Phật Liên có thể biến ảo thành rất nhiều loại bộ dáng. Nói không chừng lúc này liền trên mặt đất này muôn vàn toàn mộc tên chung một. Quân Cửu Thiên xác thực đã đoán đúng. Lúc này Yêu Nghiệt đang nằm ở chi chít thiết tên trong. Tương chính mình biến thành thiết tên bộ dáng. Muốn ở nhiều như vậy tên chung tìm ra hắn. Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Bất quá Yêu Nghiệt cũng sầu a, như vậy biến ảo thế nhưng rất tiêu hao lực lượng, hắn vì sợ khống chế không được chính mình yêu tính, không dám thái càn rỡ hút Tiểu Vân Vân máu, bởi vậy trên người lực lượng vẫn luôn rất miễn miễn cưỡng cưỡng. Bây giờ liên tiếp biến hóa mấy lần, lực lượng của hắn tiêu hao được quá nhanh, hắn sợ rằng chống không được bao lâu liền hội hiện ra nguyên hình. Hừ, Quân Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, tương trên mặt đất tất cả thiết tên đô thu nhập không gian giới chỉ chung. Quân Cửu Thiên tinh thần lực khổng lồ, trong nháy mắt liền đem trên mặt đất sở hữu thiết tên đô thu nhập không gian giới chỉ chung. Không gian giới chỉ có thể giả chết vật, này đó thiết tên nếu như đô là không có sinh mệnh, cũng có thể đủ bị hắn thu nhập không gian chung, nếu như là có sinh mệnh, kia nhất định chính là Phật Liên. Xôn xao, trên mặt đất trồng chất dày hậu một tầng thiết tên không thấy. Duy chỉ có góc nhất can thoạt nhìn hoàn toàn không có đặc biệt địa phương thiết tên. Còn im lặng nằm ở nơi đó, đừng hòng lại tránh được bản tôn lòng bàn tay. Quân Cửu Thiên cười lạnh, hai tay như chảo, vút lên trời cao lấy xuống. Phát hiện bên mình chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một thời gian. Yêu Nghiệt liền cảm thấy muốn tao. Sau một khắc, Quân Cửu Thiên tinh thần lực đã khóa ở hắn. Yêu Nghiệt đáy lòng ngầm bực, tung mình bay vọt, muốn né tránh Quân Cửu Thiên công kích. Đãn thần tôn cao thủ quá mạnh mẽ. Yêu Nghiệt bị trọng trọng đánh hôi trên mặt đất, biến trở về nhân thân. Khuôn mặt tuấn tú thượng ăn miệng đầy hôi, tức giận đến phiền muộn vô cùng. Dựa vào ngươi tổ ra ra, hắn theo trên mặt đất bò dậy, nhìn giận dữ Quân Cửu Thiên, lão bất tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quân Cửu Thiên thần sắc lạnh nhạt, ngoan ngoãn tương trái tim của ngươi hiến cho bản tôn, hiến em gái ngươi. Yêu Nghiệt thật muốn phi hắn vẻ mặt, đừng hỏi ta em gái ngươi là có ý gì? Gia bất phụng bồi, Yêu Nghiệt minh bạch chính mình không phải là đối thủ của Quân Cửu Thiên. Muốn chạy trốn, Quân Cửu Thiên tinh thần lực đã khóa ở hắn, thân thể vừa mới bay lên, liền bị Quân Cửu Thiên bắt được chân, đưa hắn lại lần nữa hung hăng ngã hồi mặt đất, phanh, một tiếng vang thật lớn, Yêu Nghiệt cảm giác mình hoa sen cánh hoa đều phải gãy lìa. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, muốn theo bản tôn trong tay chạy trốn. Quân Cửu Thiên lạnh lùng nói, tuyệt đối không thể. Tựa một đạo sấm sét ở Yêu Nghiệt bên tai nổ tung. Yêu Nghiệt đại não toàn bộ đều là nhất mông. Đầu đau đớn kịch liệt khởi lai. Linh hồn công kích, a, thần tôn cao thủ dù sao cũng là thần tôn cao thủ. Chỉ dựa vào giai vị áp chế, là có thể tương Yêu Nghiệt áp chế được từ từ. Yêu Nghiệt hai tay che đầu. Đau nhức nhượng thân thể hắn cuộn tròn ở tại cùng nhau. Thống khổ rên rỉ, trong trang viên. Vân Sơ tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng nặng, dường như phát hiện của nàng bất thường. Quân Hàn Nguyên cố không được ẩn giấu, trực tiếp xuất hiện nghĩ đến Vân Sơ bên mình đi. Quân Mỹ Nhân, mau, nhanh đi cứu Yêu Nghiệt. Quân Hàn Nguyên bóng dáng tạm dừng ở không trung, nhìn nhẫn quầng sáng chung Vân Sơ sắc mặt tái nhợt. Yêu Nghiệt ở Vân Tiêu Thần Điện Bách Luyện Cung trong, chỉ có Quân Hàn Nguyên có thể kịp thời chạy về. Tịnh quay lại như thường, nhanh đi, Quân Hàn Nguyên nhấp mím môi môi, mặc dù không thế nào yên tâm Vân Sơ, nhưng nàng và Yêu Nghiệt giữa có bản mạng khế ước, như là Yêu Nghiệt xảy ra chuyện gì, nàng cũng sống không được, Quân Hàn Nguyên đành phải cấp tốc hướng thần điện bay đi. Nhận thấy được Quân Hàn Nguyên khí tức biến mất, Vân Sơ thân thể lảo đảo hạ, suýt nữa đứng không vững ngã sấp xuống, Việt Lăng Khê đỡ lấy nàng. Hoa Đào mắt thật sâu nhìn nàng, Quân Hàn Nguyên quả nhiên ở đây, mà nàng dường như có thể và Quân Hàn Nguyên lén liên hệ. Cho nên, trước và hắn chu toàn, chỉ là đang suy nghĩ biện pháp đoạt lại bá vương đi. Việt Lăng Khê nhìn nàng tái nhợt thần sắc, Hoa Đào trong mắt lúc sáng lúc tối, đột nhiên chặn ngang ôm lấy Vân Sơ, bay lên, ngươi muốn làm gì, Vân Sơ nhìn giận dữ hắn. Tinh xảo thiếu mặt càng thêm trắng bệch, Việt Lăng Khê như không có việc gì đạo, người bất muốn trở về nhìn nhìn, không phải lo lắng kia đóa tiểu Phật Liên. Vân Sơ ngẩn ra, Việt Lăng Khê ăn lộn thuốc gì, cư nhiên biết nàng lo lắng Yêu Nghiệt, muốn đưa nàng trở lại. Hết chương.